Chương 1232, mùi giấm ngập trời quân thượng đại nhân, 2. Phía sau, tại đế minh quyết lạnh lẽo hàn mang hạ, một cái giật mình, rốt cuộc nói không được. Tinh lang mặt xám như cho, lung lay sắp đổ, trong mắt ngậm lấy nước mắt chậm rãi liền muốn hạ bái triều đế minh quyết khấu biệt. Nhưng mà, hắn còn chưa nói ra miệng. Ảnh mị đột nhiên mở miệng nói, quân thượng, tinh lang ngực có chữ viết. Tinh lang sững sờ, túi đầu nhìn lại. Chỉ nhìn thấy mơ hồ mấy đạo phù văn, lại thấy không rõ đến tột cùng viết cái gì. Nhưng mà, tinh lang thấy không rõ, xích lại gần trông đi qua hàn dạ cùng ảnh mị lại là có thế nhìn nhất thanh nhị sở. Phốc hàn dạ một cái nhịn không được cười ra tiếng. Sau đó ý thức được bầu không khí không đúng, vội vàng đem cười nén trở về, nhưng bả vai lại là một đứng thẳng một đứng thẳng. Ảnh mị trên mặt cu nở dê lộ ra mơ hồ ý cười. Quân tiểu thư chính là quân tiểu thư A luôn luôn có thể làm ra xuất nhân ý biểu cử động. Liên liên đế minh quyết kia rét lạnh thấu xương trong mắt, cu nở dê ẩn ẩn hiện lên một vòng bất đắc dĩ cùng cương triều. Trong phòng kia túc sát bầu không khí, nháy mắt liền bị hòa tan không ít. Đế minh quyết thản nhiên nói, đã nhan nhan nói muốn giữ lại ngươi, kia tạm thời, ngươi trước hết lưu tại tu chân đại lục. Tinh lang đống nhiên trừng lớn mắt, quả thực không thể tin vào thải của mình. Quân thượng từ trước đến nay lãnh khốc quyết tuyệt, nói là làm, ra lệnh chưa từng sẽ tùy tiện thu hồi. Có thể nhưng hôm nay, quân thượng vờ ơ y mà nhưng, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Đế minh quyết thanh âm ú lãnh, đánh gãy tinh lang suy nghĩ. Tinh lang vội vàng quỳ rạp xuống đất, lớn tiếng nói, chỉ cần quân thượng nguyện ý để tinh lang lưu lại, tinh lang cam nguyện thụ bất kỳ trừng phạt nào. Đế minh quyết đứng người lên, chậm rãi đi đến tinh lang trước mặt, ở trên cao nhìn xuống hắn. Bổn quân lặp lại lần nữa. Quân Mộ Nhan là bổn quân thế tử, cũng là cực vực tương lai nữ chủ nhân. Ai dám đối nàng bất kính, chính là đối bản quân bất kính. Tinh lang thân thể run run một lần, một trái tim lại là một chút xíu chìm xuống dưới. Hắn sớm biết quân thượng bị kia quyến rũ nữ nhân mê hoặc. Nhưng làm sao cu nở dê không nghĩ tới, quân thượng đối nàng mê luyến, vậy mà lại đến tình trạng như thế. Đúng là muốn đem cực vực tương lai nữ chủ nhân vị trí, cho một cái diễn vũ đại lục tới phàm nhân này làm sao có thể. Tinh lang vô ý thức ngẩng đầu, nhìn mình tôn sùng nhất đế quân. Nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền đối mặt một đôi lánh khốc mà ưu ám mắt lam. Tinh lang. Nam nhân chậm rãi dùng lãnh đạm thanh âm mở miệng, đây là bổn quân một lần cuối cùng cho ngươi lời khuyên. Ngươi nếu là còn dám đối Mộ Nhan bất kính, từ nay về sau, cực vực sẽ không còn ngươi đất dung thân. Tinh lang thân thể đột nhiên run lên, sắc mặt một nháy mắt trở nên như tờ giấy tái nhợt. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là chậm rãi cúi người, nói giọng khàn khàn, thuộc hạ tuân mệnh. Hàn Dạ ở một bên cười nhạo lấy lắc đầu, Tinh lang cái này ngu ngốc, sớm đã nói với hắn. Quân tiểu thư đối quân thượng đến nói, kia là mệnh căn tử tồn tại, nâng trong tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan, ai dám đắc tội, vậy đơn giản là mình muốn chết. Hết lần này tới lần khác gia hỏa này tự cho là thông minh, ba lần bốn lượt khiêu khích, lần này tốt đi, mất cả chỉ lẫn trải. Hàn Dạ, hắn trừng phạt, thứ ngươi giám sát chấp hành. Tuân mệnh, quân thượng tinh lang loạn trà loạn trọng mà từ dưới đất đứng lên, theo Hàn Dạ đi ra ngoài, ra cửa điện. Đối đầu Hàn Dạ chế rêu ánh mắt, hắn nhịn không được nghiến nghiến răng. Hàn Dạ, ngươi cười cái gì, ngươi bây giờ rất đắc ý sao? Hàn Dạ cười đến thoải mái phi thường. Đúng vậy à, ta chính là rất đắc ý thì thế nào tấu chương xong.